Nữ phụ ư, chương 3, cuốn sách bí ẩn, góc truyện audio.com. Băng lại thấy một quyển sách màu nâu ơi là nâu, trên đó ghi tên đừng đọc dô, thế mà cái tính tò mò không hề bình thường của băng nhà chúng ta lại nổi lên. Băng, em hem, vừa ghi gì vậy Su? Ứa mồ hôi ông có gì ạ? Vậy là nó đã lấy ra đọc, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói chang y hệt mặt trời cuốn lấy bé băng và thời gian cứ thấm thoáng thôi đưa. Chấm chấm chấm, đã hết một phút nó đã tỉnh dậy, nó thấy căn phòng vẫn bình thường thì mừng rỡ vì đã không bị xuyên không lần nữa đó, nhưng khi chạy vào phòng vệ sinh thì... Chấm chấm chấm chấm chấm, cô thấy một chú thỏ bé nhỏ màu trắng như tuyết mùa hè ái lộn mùa đông. Đôi mắt màu tím to tròn cực kỳ đáng yêu và đôi tai to. Dài, cô liền hét thật to lên. Bộ tôi làm gì sai hử? Su, quá sai. Cô liền nhảy xuống lầu và nói. Hai ơi, sao em biến thành con thỏ nè? Còn anh hai thì, a ha ha, nhìn mắc cười quá đê, cái gì em là băng? Cô liền gật đầu, không thể tin được hai có đứa em là thỏ a a a. Su, a ha ha, nó tức đến đỏ mặt rồi hét lên. Anh vừa nói gì, em có gì à ngây thơ? Anh nó hồn nhiên trả lời, còn nó thì đang đau đầu nghĩ vậy là mình sẽ sống với thân phận là thỏ sao, không thể tin nổi a hu hu. Nhưng mà nhìn kêu chết đi được. Nam nói kèm theo động tác hôn vào má bé thỏ làm bé đỏ mặt mà đánh cho anh một cái. Su, a he he, hai dẫn em đi chơi đi, lắc lắc cái đuôi. Ok, thế là họ bây giờ đang trên đường đi chơi, bỏ lại bé tác giả đáng thương này hu hu. Tôi tổn thương quá mà, các bạn thấy bé thỏ có ác không, quá chừng ác. Luôn ý chứ tt. Hết, thank you a ha ha, hôm nay tôi hơi xàm. Cách chương.